Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, giao dịch. Cổ hà vội vã động viên nói, bản thiếu, chỉ có thể nhận biết được linh khí, không có đến tiếp sau thu nạp khẩu quyết, dù sao chỉ là một đấu vương động phủ, nghe đến đó Pháp Mã mới hơi hơi tỉnh táo lại. Cũng vừa nói xin lỗi một bên ngồi xuống. Xin lỗi, thất thố, không có chuyện gì. Nếu như là một quyển hoàn chỉnh linh hồn tu luyện quyển trục, ta nghĩ ta cũng là giống như ngươi phản ứng. Cổ hà biểu thị không cần để ý. Tiếp theo đem đề tài chuyển tới giao dịch trên. Cái kia cuốn linh hồn tàn quyển bởi thực sự quá mức cổ xưa. Ở ta quan sát xong xuôi liền nghiền nát. Bởi vậy không cách nào cho ngươi nguyên bản, nhưng trên khẩu quyết, ta đã toàn bộ nhớ kỹ, cũng thử tu luyện, phát hiện cái kia bản thiếu chỉ có thể nhận biết được thiên địa gian linh khí tồn tại. Nhưng bởi linh khí cũng không phải là dường như năng lượng đất trời giống như có thể tùy ý hấp thụ. Vật này cực kỳ yếu đuối, thoáng một đè ép, chính là sẽ tiêu tan mà đi. Nếu là không có đặc thù pháp môn đem từ đông đảo năng lượng đất trời chung điều đi mà ra, căn bản cũng không khả năng đem thành công hấp thu. Mà cái kia cuốn quyển sách trên chỉ còn thiếu thu nạp linh khí đến tiếp sau khẩu quyết. Cổ hà liếc mắt nhìn Tư Thầm Pháp Mã, tiếp tục nói, bằng vào ta phỏng chừng, linh hồn chi lực chí ít thất phẩm luyện dược sư cấp bậc, thực lực chí ít đấu tông cấp bậc, mới có thể ở chính xác điều khiển hạ đem linh khí từ bề bộn năng lượng đất trời chung lấy ra đi ra, dùng nó đến tăng lên linh hồn chi lực. Trước tiên giai đoạn đối với chúng ta là không có tác dụng, vì lẽ đó ta nghĩ đưa nó dùng để trao đổi, đổi lấy một ít cao cấp đan phương, lấy phong phú ta kho tàng. Pháp Mã lại trầm mặc mấy phút, cảm thấy cổ hà sẽ không tại như vậy chuyện tình trên lừa gạt mình. Hắn cũng rất muốn này một phần viễn cổ khẩu quyết, có thể nhận biết được linh khí, đối linh khí nhiều hơn chút hiểu rõ, đối với sau đó luyện dược sư đẳng cấp nâng lên đều sẽ có một ít chỗ tốt. Hơn nữa có thể nhận biết được linh khí, luôn có thể tìm tới phương pháp thu nạp linh khí, liền nói thẳng. 5 phần ngươi chưa có lục phẩm đan phương, 2 phần thất phẩm đan phương. Cổ hà âm thầm hút một hơi khí lạnh, không hổ là nhiều năm luyện dược sư công hội hội trường. Này dòng dõi so với bình thường thâm niên lục phẩm luyện dược sư còn muốn phong phú. Tuy rằng cái này chuyện làm ăn ở bây giờ nhìn lại là thiệt thòi, thế nhưng vừa đến vậy cũng là lạc cổ hà đối với Pháp Mã giao hảo. Sau đó luôn có báo lại thời gian. Thứ hai, đối với hiện tại cổ hà tới nói, thời gian mới phải quý giá nhất. Hắn cũng không tinh lực đi tiêu hao thời gian thu thập đan phương. Nghĩ tới đây cổ hà không nhịn được đã nghĩ đi Ô Thản Thành đem dược trần kho tàng đoạt tới. Bất quá nghĩ đến dược trần hiện tại đã thức tỉnh, dựa vào linh hồn lực lượng, dù cho hiện tại cũng có ít nhất đấu hoàng thực lực, hiện tại đi không nhất định có thể cướp được. Hơn nữa tuy rằng trong nguyên tác nói Huân Nhi trong bóng tối hộ vệ chỉ là đấu hoàng, nhưng ai biết có còn hay không những khác tồn tại. Dù sao cổ tộc không nói có hơn vạn cái đấu tôn, hơn 1000 cái nhất định là có. Ai biết đến thời điểm có thể hay không thoát ra một đấu tôn đi ra. Cổ hà đè xuống trong lòng bốc lên các loại ý nghĩ. Đối với Pháp Mã nói, có thể, được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Pháp Mã cũng không phí lời, từ nạp giới lấy ra vài tờ đan phương. Ta chỗ này có hoàng cực đan, đấu linh đan, phá ách đan, hỗn nguyên tố cốt đan, thanh hồn đan, xà tủy thuế cốt đan, thanh minh thọ đan, địa linh đan cùng dung linh đan đan phương. Ngươi xem một hồi cái nào là ngươi thiếu hụt. Hoàng cực đan cùng đấu linh đan chính mình cũng có. Đầu tiên bài trừ, hỗn nguyên tố cốt đan hẳn là Gia Mã Hoàng Thất xin mời Pháp Mã luyện chế đan dược cung cấp đan phương. pháp mã hẳn là không luyện chế thành công, mà bây giờ mình mở ra thập phần dược tài luyện chế miễn phí luyện chế một viên lục phẩm đan dược. Gia mã hoàng thất mời ta luyện chế quả thứ nhất đan dược rất có thể chính là hỗn nguyên tố cốt đan. Cái này tuyển hạng có thể bài trừ, mà xà tủy thuế cốt đan là xà nhân tộc bí pháp nhị đẳng cần thiết đan dược. Có thể tư bổ thai nhi, khiến cho tu luyện đấu khí càng thêm thông thuận. Pháp mã có thể được đến khó đạo là xà nhân tộc đã từng xin hắn luyện chế quá. Cái này cũng có thể tạm thời thả xuống. Có điều cổ hà vẫn còn có chút đáng tiếc. Dù cho pháp mã đều không có phá tông đan đan phương. Nếu như hắn có nói, cổ hà hoàn toàn có thể đợi được đấu tông lại đi hắc giác vực. Như vậy hệ số an toàn đem tiến một bước tăng cao. Ta tuyển phá ách đan, thanh hồn đan, thanh minh thọ đan, địa linh đan cùng dung linh đan đan phương. Những này ta muốn sao không cho tới, hoặc là lấy được là tàn phương. Trải qua phân tích cổ hà quả đoán lựa chọn còn sót lại 5 loại đan phương. Tiếp theo vì là biểu hiện thành ý đối với pháp mã nói. Ta hiện tại đem khẩu quyết khẩu thuật cho ngươi đi. Pháp mã vội vàng ngưng thần lắng nghe. Cổ hà chậm rãi nói. Tu luyện đoạn này vô danh khẩu quyết. Cần ta trùng tĩnh tâm đọc thầm. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Sau đó cẩn thận nhận biết chu vi thiên địa. Ta lần đầu tu luyện đoạn này khẩu quyết. Dùng hơn một giờ mới nhận biết được linh khí. Tu luyện đoạn này khẩu quyết nhất định không thể gấp. Không phải vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Pháp mã đọc thầm mấy lần. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Xác nhận chính mình sẽ không quên. Đem cổ hà đẩy về tới mặt khác 4 phần đan phương thu hồi nạp giới. Lại lấy ra 4 phần đan phương. Đây là ta mấy chục năm qua thu thập được vài tờ thất phẩm đan phương. Có thuấn khí đan, tố tâm đan cùng thiên hồn dung huyết đan. Ngươi có thể từ trong tuyển 2 phần đan phương. Nhìn thấy này 3 tấm thất phẩm đan phương cổ hà. Không nhịn được một trận ước ao. Phải biết, hắn nạp giới chỉ có 1 phần thất phẩm đan phương. Là mấy năm trước thăm dò động phủ. Cùng thất phẩm hóa hình đan đồng thời tìm được. Đan phương chính là thất phẩm cao giai hóa hình đan. Cổ hà bài trừ đi tấm kia xà nhân tộc tư bổ anh nhi tối cao đẳng bí pháp sử dụng đan phương. Lựa chọn còn lại 2 tấm thất phẩm đan phương. Nghĩ đến pháp lão đã không kịp đợi muốn nghiệm chứng cái kia đoạn khẩu quyết tác dụng. Pháp lão liền tạm thời ở đây trước tiên tu luyện đi. Chờ xác định hữu hiệu sẽ rời đi không muộn, mà tu luyện trên đường có cái gì nghi hoặc vấn đề cũng có thể trực tiếp tìm ta. Ta ngay ở phía dưới, cổ hà nói đứng lên, chuẩn bị rời phòng, pháp mã cũng không lập dị. Đem cổ hà đưa ra ngoài cửa liền trở về gian phòng không thể chờ đợi được nữa tiến vào trạng thái tu. Luyện, cổ hà dọc theo cầu thang đi xuống. Vừa vặn nhìn thấy tiểu y tiên hai tay thả trên bàn chống cằm tẻ nhạt nhìn ngoài cửa. Có thể thấy tiểu y tiên mới vừa tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi một thân quần trắng. Tóc dài tùng tùng địa kéo lên. Buông xuống 2 sợi ướt át sợi tóc. Cổ hà đi tới tiểu y tiên bên cạnh. Mùi thơm thoang thoảng truyền tới cổ hà trong mũi. Thấy nàng còn chìm đắm ở suy nghĩ của mình chung. Ngón tay cong lên nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Tiểu y tiên lúc này mới giật mình cổ hà đã hạ xuống. Vội hỏi, sư phó, ngươi làm sao liền xuống đến rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng pháp lão đàm luận rất lâu đây. Chân chính đại sự thông thường đều có thể rất nhanh sẽ giải quyết. Chỉ có luật kia tương đối trọng yếu nhưng có dính dáng quá nhiều chuyện mới có thể tiêu hao rất nhiều thời gian. Làm sao một người ngồi ở chỗ này đờ ra? Cổ hà nói thuận thế ngồi ở bên cạnh. Mới vừa tắm xong. Ở đây khô tóc. Tiểu y tiên đem buông xuống 2 sợi tóc vuốt đến sau tai. Ngươi là thủy thuộc tính đấu khí. Có thể thử trực tiếp dùng đấu khí tựa đầu trên tóc quá thừa lượng nước loại trừ. như vậy có thể rèn luyện một chút đấu khí năng lực khống chế. Cổ Hà đề nghị, Tiểu Y Tiên dựa theo Cổ Hà điều khiển đấu khí bao trùm ở mặt cái khác một chòm tóc. Phát hiện cũng không thể đem lượng nước hút ra, chỉ có thể dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Cổ Hà. Vậy thì cần vận dụng đến ngươi cái kia so với người bình thường lớp 10 tiệt linh hồn lực lượng. Nói xong, Cổ Hà đem một tia đấu khí ly thể ở khống chế chính xác hạ, đem Tiểu Y Tiên tóc mặt ngoài lượng nước bốc hơi lên. Xác thực chút nào chưa thương tổn được Tiểu Y Tiên nhu thuận tóc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.